Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 2. Khúc Nhiêu không riêng người lớn lên Mỹ, đầu óc cũng thông minh. Ở mạt thế trước là nữ nhân dễ dàng nhất ghen ghét, nam nhân dễ dàng nhất cảm thấy hứng thú cái loại này người. Mạt thế sau, bằng vào siêu cường thực lực cũng ở nhân loại lớn nhất Thanh Long trong căn cứ hỗn hô mưa gọi gió. Tuổi trẻ khi thích một cái ngốc bức, tuy rằng cái kia ngốc bức bán đầu óc đều là chính mình, nhưng Tịnh làm một ít nhân loại vô pháp lý giải sự tình. Khúc Nhiêu thích cái kia ngốc bức kêu Chu Uyên, thân cao 185, thể trọng 65 kg. Xem trời cao liền tại đây phương diện đều không quên nói cho chính mình. Kia ngốc bức là cái 250 đồ ngốc. Khúc Nhiêu dáng người phập phồng quyến rũ, khuôn mặt kiều diễm động lòng người. Chu Uyên dáng người mạnh mẽ hữu lực, khuôn mặt sao tiêu chuẩn giết người hung thủ mặt, hung ác tam giác mắt. Hơn nữa khi còn nhỏ một cái từ mắt phải hoa đến khóe miệng đao sẹo càng là làm cho cả người đều tràn ngập một loại xã hội đen hương vị. Chu Uyên trong nhà đọc có tiền, nga đối, còn có quyền. Mạt thế trước liền không nói những cái đó thiên lương vương phá sự tình. Mạt thế sau nhân loại đệ nhất căn cứ Thanh Long căn cứ chính là nhà hắn. Cùng giống nhau nhà có tiền tiểu hài tử giống nhau. Chu Uyên khi còn nhỏ cũng bị bắt cóc quá, sau đó bị chó săn vân vận thiên thần bám vào người Khúc Nhiêu cứu. Người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, khi còn nhỏ Khúc Nhiêu là đầu óc có bao nhiêu chữ mới chui lỗ chó cõng ba cái lòng mang hung khí. Bọn bắt cóc cứu trở về cái này ngốc bức. Tuy rằng quá trình có điểm không hoàn mỹ, Chu Uyên mặt bị cắt một đao, nhưng kết quả luôn là tốt. Hai người nguyên vẹn đã trở lại. Khúc Nhiêu từ nhỏ cha mẹ song vong, đi theo gia gia cùng nhau sinh hoạt. Cứu con nhà giàu Chu Uyên lúc sau, Khúc gia từ bình thường sân dọn tới rồi quân khu đại viện. Sau đó liền không có nga đối. Kia ngốc bức trên mặt sẹo cũng là vì muốn lưu làm kỷ niệm vĩnh viễn báo cho chính mình làm người. Làm việc nhi muốn cảnh giác mà lưu lại. Bằng không đừng nói quyền quý Chu gia, ngay cả Khúc gia đều có thể móc ra tiền làm giải phẫu đem vết sẹo lộng không có. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên bên người người đều biết Chu Uyên thích Khúc Nhiêu, cũng đều biết Khúc Nhiêu thích Chu Uyên. Tuy rằng Chu Uyên lớn lên khái sầm điểm, nhưng không chịu nổi Khúc Nhiêu đôi mắt bị cướp chó cấp hồ. 15 tuổi phía trước, Chu Uyên cấp Khúc Nhiêu tặng một lần hoa, biểu một lần bạch, đưa hoa là ở lễ tình nhân tặng một đóa hoa, thổ lộ là ở ngày cá tháng tư nói câu ta thích ngươi. Mặt sau còn theo sát một câu lừa gạt ngươi, đừng nói nhỏ bé nhân loại. Liền tính Chu ra cái kia được xưng chỉ số thông minh 250 đồ ngốc, Chu Đào Phi nhân loại đều không thể minh bạch hắn để rốt cuộc muốn làm cái gì. Muốn chỉ là như vậy, xem ở chính mình thích người này phân thượng, Khúc Nhiêu cũng sẽ không như vậy hận. 15 tuổi lúc sau Chu Uyên im mặt không nhắc tới hắn thích chính mình chuyện này còn chưa tính, còn trăm phương nghìn kế cấp chính mình giới thiệu chất lượng tốt bạn trai. Nếu ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi, vậy ngươi quả thực quá ngây thơ rồi. Khúc Nhiêu nghẹn một khang bi vẫn chính là đem giữ nữ thân cấp mang vào mạt thế, sau đó nghênh đón chính mình nhân sinh cầu huyết một cái khác. Chu Đào vì chấp vá chính mình cùng hắn đệ, thừa dịp chỉ có chính mình cùng Chu Uyên ở bên nhau thời điểm cấp hai người hạ dược. Đối, ngươi không nhìn lầm, chính là cái kia, sao trai đơn gái chiếc, thậm chí vẫn là hai cái lẫn nhau đối với đối phương có hảo cảm người. Khúc Nhiêu là một chút không nghĩ tới muốn cự tuyệt Chu Uyên, chính là nhân gia Chu Uyên hoàn toàn cự tuyệt Khúc Nhiêu, chịu đựng đầy ngập dục hỏa, thần chí không rõ chạy đi ra ngoài. Sau đó, thỉnh chú ý, năng lượng cao tới, sau đó cấp Khúc Nhiêu trói lại cái nam nhân trở về. Nếu dưới tình huống như vậy Khúc Nhiêu còn chưa từ bỏ ý định, tâm còn không có lạnh thấu nói, chính mình đều phải khinh bỉ chính mình. Khúc Nhiêu theo đối phương ý, cùng cái kia bị trói tới nam nhân lên giường, thậm chí lúc sau còn ở bên nhau. Nam nhân cao lớn anh tuấn, năng lực siêu chúng, quan trọng nhất chính là, tuy rằng ngay từ đầu không hiểu ra sao, nhưng ở lấy phụ trách vì tiền để kết giao hạ đối Khúc Nhiêu, cũng coi như là ôn nhu che chở. Nhật tử cứ như vậy một ngày quá đi xuống. Khúc Nhiêu đã cho rằng chính mình đối nam nhân kia hoàn toàn hết hy vọng. Thậm chí đừng nói Khúc Nhiêu, liền tính Chu gia cái kia nhận định chính mình cần thiết đi theo hắn để cố chấp cuồng Chu Đào đều đã từ bỏ. Bi kịch đã xảy ra, một cái rõ ràng bẫy dập, chính mình còn ngây ngốc nhảy đi vào. Chính là bởi vì số 3 tang thi vương tập kích Chu Uyên đội ngũ, mà chính mình vừa lúc ở phụ cận. Kết quả là thực rõ ràng, chính mình đã chết, cho nên hiện tại không ở ngoài miệng dính điểm tiện nghi mắng mắng cái kia ngốc bức. Khúc Nhiêu chính mình đều tha thứ không được chính mình phạm tiện. Hết chương.